Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415, tốt có lễ phép xưng vương tồn tại. Tên kia tà dị kinh ngạc, ánh mắt phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Kinh ngạc kinh dị, trước hết nhất phát giác được dị dạng. Không hẹn mà cùng dừng tay hai đại quốc gia xưng vương tồn tại, lông mày gấp sao. Sắc mặt tràn đầy ngưng trọng, giao chiến đại quân toàn bộ bởi vì xảy ra bất ngờ dị biến. Đại chiến đình chiến, đó là cái gì? Đây là quỷ là, vẫn là người làm? Song phương quỷ quái đại quân sao động, kinh dị, khủng hoảng, hoang mang các loại cảm xúc lan tràn ra. Hai đại quốc gia đại chiến hậu phương, đen số không mãnh liệt, cuồn cuộn như thủy triều, giống như là có hàng trăm hàng ngàn mãnh thú lao nhanh hoang mạc, cuốn lên đầy trời cát bụi, nơi đó hắc vụ tràn ngập, mang theo liên miên bụi đất tung bay, xem đem một mảnh hậu phương khu vực bao phủ lại, cảnh tượng hùng vĩ, nhìn mà than thở. Rất nhanh, mảnh này tràn ngập một mảnh khu vực mây đen tại ở gần hướng hai đại quốc gia giao chiến chiến trường. Nó tại hướng về chiến trường chạm mặt tới, đen số không cuồn cuộn. Không có gì ngoài điếc tai ầm ầm, lại không nửa điểm thanh âm, chỉ có hắc ám đang cuộn trào. Đầy trời hắc ám vũ khí dung chuyển mà tới, tốc độ thật nhanh, như là hắc sắc sóng lớn vỗ bờ, quét sạch hướng bên này, chỗ qua khu vực đều bị đen số không nuốt hết. Cuối cùng quỷ quái đại quân, hai vị xưng vương tồn tại thấy rõ hắc vụ chân tướng. Trong tích tắc, song phương hàng ngàn hàng vạn quỷ quái tê cả da đầu, hoảng sợ muôn dạng, tràn ngập chấn kinh. Hai vị xưng vương tồn tại tâm thần bị rung chuyển, rung động dị thường. Đen số không không phải cái gì tam sinh thiên uyên dị thường thời tiết tạo thành, cũng không phải cái gì thú triều loại hình, kia là một cái quỷ quái tạo thành, có thân ảnh tại chạy, trên thân tản mát ra âm khí, hóa thành hào hùng hắc vụ, cấp tốc bôn tẩu bước chân mang theo đầy trời bụi đất. Sợ hãi thán phục cảnh tượng, lại là một cái quỷ bồi dưỡng, xưng vương tồn tại. Đây là cái gì xưng vương tồn tại? Quỷ quái đại quân sao động bất an, cực độ sợ hãi, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua xưng vương tồn tại. Muốn biết rõ, mỗi một cái quốc gia thành lập, nhất định có một vị xưng vương tồn tại, nhưng trước mắt cái kia quỷ tạo thành cảnh tượng, quá đáng sợ, bọn hắn nhận định tự mình vương làm không được như thế. Quỷ kia so với bọn hắn vương mạnh hơn quá nhiều. Hai đại quốc gia vương mí mắt cuồng loạn, đồng dạng bị hù dọa, so quỷ quái đại quân còn muốn kinh hãi. Cùng là xưng vương tồn tại, không có người so với bọn hắn hiểu xưng vương tồn tại cái này cấp độ. Kia tạo thành kinh khủng sóng lớn cảnh tượng, phảng phất mang theo một mảnh hắc ám đại dương mênh mông tại tới trước quỷ. Tuyệt không phải bọn hắn loại này mới vừa tấn thăng làm xưng quỷ kia tối thiểu tại xưng vương. Đắm chìm hồi lâu, đi có giai đoạn, cả hai cùng hắn căn bản không phải một cái cấp độ. Tản ra, nhanh tản ra. Cùng thời khắc đó, hai đại quốc gia vương đại giống, mệnh lệnh quỷ quái đại quân nhanh tản ra. Bọn hắn phát hiện, con quỷ kia tại hướng bọn hắn chạy tới. Không cố kỵ gì, như một cái ngang ngược hướng đánh thẳng, bị lưỡi kia xưng vương tồn tại lan đến gần. Lệ quỷ, cô hồn dã quỷ hữu tử vô sinh, tà dị cũng phải trọng thương, là ngươi mời đến viện thủ. Một tên quốc gia ngưng trọng, ngữ khí trầm trọng tới cực điểm, như là quán chú trì. Sự tình nếu quả thật như hắn suy đoán, hôm nay tự mình quốc gia hoặc tương vong nước tại đây. Khác một tên quốc gia vương sững sờ xuống, kinh ngạc bộ dáng, không phải ngươi mời đến sao? Hai đại quốc gia vương, ngoặc kép chấm hỏi, giờ khắc này, hai đại quốc gia vương quỷ dị thần sắc, bọn hắn cũng tưởng rằng đối phương không biết từ nơi nào mời đến cao thủ. thế nhưng là tựa hồ sự tình cũng không phải là như thế. Nếu như đây không phải đối phương mời đến, vậy cái này là ai? Cả hai không khỏi dâng lên loại này hoang mang. Bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được quỷ kia chạy thẳng tới. Khí thế như hồng, căn bản không có nửa điểm do dự. Rõ ràng chính là lao về phía bọn họ. Chẳng lẽ đây là cái khác quốc gia âm mưu? Cần cùng ở giữa, quỷ kia tới, quỷ quái đại quân run lẩy bẩy. Tà dị nhóm phát run lật, gần cự ly cảm thụ xuống càng thêm cảm nhận được quỷ kia chỗ đáng sợ. Đen số không phô thiên cái địa, như thần thoại bên trong địa phủ U Minh giáng lâm trần thế. Kinh khủng tuyệt luân, tản mát ra dương khí, ép tới tà dị nhóm thở không nổi. Yếu một điểm quỷ quái trực tiếp thân hình tan rã ra. Một màn này dọa sợ quỷ quái đại quân, nhao nhao lui lại, cùng quỷ kia kéo ra nhất đoạn thật dài cự ly. Trong chàng duy nhất có thể không nhìn âm khí chỉ có hai đại quốc gia vương. Bọn hắn là xưng vương tồn tại, dù chỉ là mới vừa tấn thăng làm xưng vương, đó cũng là xưng vương. Không thể khinh thường, có lớn lao uy thế. Cái kia quỷ dừng lại, trừng trừng nhìn chăm chú lên hai đại quốc gia chủ. Đó là cái bộ dáng là trung niên nam nhân quỷ, mười phần đẹp trai đại thúc hình tượng, toàn thân có cổ mờ nhạt không không chịu thua kém chất. Chính là cặp mắt kia không có gì tiêu cự, giống như tại mộng du, giống một đôi mắt cá chết. Nhưng mà, mắt cá chết cũng không phá hư trung niên nam quỷ khí chất. Mặt trái lấp tăng phân rõ lạnh, giống như đối hết thảy đều là không nóng không lạnh. Người nhạt như cúc, bị này đôi mắt cá chết nhìn thẳng. Hai đại quốc gia vương giật mình sắc. Bọn hắn theo này đôi mắt cá chết thấy là thanh lãnh. Coi nhẹ thế gian, phảng phất thế gian không có chuyện gì có thể để cho hắn lên biến hóa. Không có tình cảm đồng dạng, đang nhìn trung niên nam quỷ mặt. Đẹp trai khuôn mặt từ đầu đến cuối như một. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Cùng mặt khó. Không vui không giận, cảm thụ nó thể nội tuôn ra bành trướng âm khí. Hai đại quốc gia vương trước ra tim đập nhanh. Thật mạnh, đây là chất biến âm khí dẫn đầu đến bao nhiêu xưng vương tồn tại. Phần trăm 30, 40, vẫn là cao hơn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường bởi vì cái này không biết, xưng vương, đến. Yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vị này quỷ huynh, ngươi, trong đó một tên quốc gia vương dẫn đầu đánh vỡ an tĩnh. Quỷ yên lại tại lúc này cũng động, có chút động hạ miệng ra, lấy hình tượng cực kỳ không hợp tang thương tiếng vang lên. Nó âm tang thương, giống như trải qua thương hải tang điền, kinh lịch xa xưa cổ sử, mộc mà bất hủ, chấn ngục chi địa, phương hướng, đơn giản sáu cái chữ truyền ra. Không phải một câu, mà là đơn giản hai cái từ ngữ. Tựa hồ người này không quá biết nói chuyện, hoặc là lười nói chuyện, lấy rất tinh giản ngôn ngữ biểu đạt. Hai đại quốc gia vương kinh ngạc nhìn nhau cổ quái, trước mặt, xưng vương tồn tại, quá quỷ dị, hoàn toàn nhìn không thấu, cũng xem không hiểu hắn đến nguyên nhân. Chấn ngục chi địa, phương hướng, đây là ý gì? Nghe làm sao giống như là đang hỏi đường. Theo thao đản ý nghĩ toát ra, hai đại quốc gia vương khóe miệng co quắp hạ. Sẽ không thật sự là hỏi đường đi. Cái này mẹ nó qua nói nhảm đi. Hai đại quốc gia tại giao chiến, kịch liệt chém giết. Sau đó ngươi khí thế như hồng, phảng phất một đầu hồng hoang mãng thú công kích mà đến, xông vào chiến trường, đình chiến chiến tranh. Cũng chỉ là vì hỏi đường. Chấn ngục chi địa tại phương hướng kia, lại đi 900 dặm chính là chấn ngục vùng đất bên trong. Là nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, một nước độ vương vạch phương hướng. Nghe vậy, thần bí trung niên xưng vương tồn tại quay đầu xem ra. Không có gì tiêu cự tiêu tán nhãn thần nhìn chăm chú. Tạ ơn, thanh âm vang lên, hai đại quốc gia vương ngốc trẻ. Thao, thật sự là đến hỏi đường. Quỷ quái đại quân trợn mắt hốc mồm, tất cả đều ngu ngơ ở nơi đó. Lúc này, tất cả quỷ quái trong đầu đột ngột toát ra cái kỳ hoa suy nghĩ. Đây là một cái hỏi đường xưng vương tồn tại, còn phi thường đạp nương có lễ phép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.